Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 406, lấy cấm khu vì vật siêu tầm. Tiên vực, Hỏa Diễm Sơn cấm khu. Từ Hỏa Diễm Sơn bị Ngô Trần phá giải, vô số sinh linh đến đây, chỉ vì bước trên cái này trước đây đều không thể tin được đại địa. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, chuyện gì xảy ra? Hỏa Diễm Sơn một lần nữa hồi phục hay sao? Tiên vực sinh linh hoảng sợ. Sau một khắc, phàm là ở Hỏa Diễm Sơn sinh linh, ngắn ngủi không đến chớp mắt, đều rời khỏi Hỏa Diễm Sơn. Hỏa Diễm Sơn đại địa, triệu dặm đại địa, ầm ầm rung động, tầng nham thạch rung động, sơn hà lại tựa như phát sinh từng tiếng mãnh thú rít gào. Mọi người ánh mắt đột ngột, nhìn cái kia dần dần vọt lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên Hỏa Diễm Sơn đại địa. Sợ hãi rụt rè, quang đáng thiên vũ, đại địa hoành không, che khuất bầu trời, phảng phất đem nhật nguyệt che. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên xem hướng thiên vũ, nơi đó có lấy hai bóng người, một đạo siêu nhiên, một đạo phong hoa tuyệt đại. Đế tôn, là đế tôn, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải là Hỏa Diễm Sơn sống lại, mà là Ngô Trần lấy đại thần thông, đem Hỏa Diễm Sơn cấm khu, liên căn bạt địa, hắn đây là muốn làm cái gì? Vì sao phải đem Hỏa Diễm Sơn rút lên? Mọi người nghị luận ầm ĩ, bất minh sở dĩ, hảo đoan đoan Ngô Trần tại sao phải đem Hỏa Diễm Sơn rút lên? Đột nhiên, có người lên tiếng nói, không phải là vì cất giấu chứ? Bên ngoài tiếng vừa ra, người ở chỗ này ngẩn ra, cái này suy đoán thật có khả năng, tiên vương luôn luôn cổ quái, thường nhân khó có thể nắm lấy, có chút tiên vương có đặc thù yêu thích, tỉ như thích thăm viếng các loại hiểm địa, tỉ như trường sinh tiên vương, hy vọng thu thập các loại kỳ chân dị thú, mà đế tôn yêu thích, có thể chính là phá hoạch cấm khu, đem cấm khu cất giấu. Tiên vương cự đầu, không thể đi phỏng đoán a. Lấy cấm khu vì vật siêu tầm, đương đại cũng chỉ có đế tôn có thể làm được a. Thế nhân cảm thán liên tục. Cùng lúc đó, Ngô Trần lấy vô thượng đại thần thông, đem Hỏa Diễm đại địa rút lên, lấy phong thiên tỏa địa uy năng, đem Hỏa Diễm Sơn đại địa sở địa thành cát. Không bao lâu, Ngô Trần trong tay nhiều hơn một hạt cát, trong suốt lóe lên, dạng người rực rỡ, thế nhân tuyệt đối không nghĩ tới, Ngô Trần đem một khối cổ đại địa, khốn thành một hạt cát, làm xong tất cả, Ngô Trần hướng về phía Liễu Thần mỉm cười, cùng nhau rời đi, lưu xuống mặt đất bên trên một đám đờ đẫn tiên vực cường giả. Các ngươi có chú ý đến hay không? Đế tôn bên cạnh nữ tử, nàng kia thật cường đại, chỉ là tán phát khí thế đủ để cho lòng ta quý. Nàng tuyệt đối là một vị tiên vương. Cái gì? Tiên vương? Đế tôn đây là đi nơi nào tìm nhất tôn tiên vương bầu bạn? Tiên vực chư cường phát hiện, Ngô Trần bên cạnh có một vị nữ tử, hơn nữa còn là một vị tiên vương, căn cứ cô gái khí chất. Tiên vực không có một vị nữ tiên vương phụ họa, cực kỳ rõ ràng, Ngô Trần bên cạnh nữ tử không phải tiên vực tiên vương. Hắn không biết từ nơi nào lại tìm một vị tiên vương qua đây. Chút bất chi bất giác, đế tôn nhất cử nhất động bội thụ thế nhân quan tâm. Hắn mang theo một vị nữ tiên vương trở về tin tức. Không đến mấy ngày, truyền khắp toàn bộ tiên vực, vì thế thế nhân nghị luận, thảo luận nữ tiên vương là ai. Có người nói nữ tiên vương là vị bị vây ở Hỏa Diễm Sơn tiên, bị Ngô Trần cứu ra. Cũng có người nói nữ tiên vương đến từ giới hải, chính là viễn cổ chí cường giả, có thể cùng đế tôn đồng chúc một thời đại. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi thuyết đông đảo, theo nữ tiên vương miêu tả truyền ra. Rốt cục có người nhận ra Ngô Trần bên cạnh nữ tiên. Nàng là tổ tế linh, vị kia tiên cổ thời kỳ tươi đẹp nhất nữ tiên vương. Được xưng tiên cổ đệ nhất nữ tiên vương. Một vị cổ xưa chủng tộc. Sống quá tiên cổ 5 tháng lão chân tiên. Nói ra chân tướng, tổ tế linh, được xưng tế linh chi tổ. Chuyện lạ tích với tiên cổ lưu truyền rộng rãi. Nàng từng làm quá 3 thiên cổ nước tế linh, trở thành quá cường đại chủng tộc tế linh. Nàng lấy tự thân trọng sinh, chính mình niết bàn, từng trải lần lượt thuế biến. Truyền kỳ trọn đời, là từ cổ chí kim tươi đẹp nhất nữ tiên vương một trong. Như vậy một vị kinh tài diễm diễm nữ tiên vương, truyền thuyết tiên cổ thời kỳ vẫn lạc. Hiện tại xem ra, nàng còn sống, hơn nữa đi theo ở đế tôn bên người, cùng đế tôn kết làm đạo lữ. Tin tức bất hĩnh nhi tẩu, tiên vực sôi trào, tiên cổ thời kỳ, tổ tế linh xuất thế, kinh diễm không biết bao nhiêu nhân kiệt, cái thế yêu nghiệt, vô số tiên vương quỳ nàng dưới chân, vì nàng ái mộ, nhưng mà nàng lại bất vi sở động. Nguyên bản ta cho là nàng không biết tìm đạo lữ, chọn đời truy cầu nói, hiện tại xem ra ta sai rồi. Bàn vương xếp bằng ở động phủ, mâu quang nhìn kỹ hướng viễn phương tinh không, tự lẩm bẩm, năm đó, liễu thần kinh tài diễm diễm, phong hoa tuyệt đại thân ảnh, khuynh đảo tảng lớn cường giả, dẫn vô số cường giả truy cầu, kết quả đều không ngoại lệ. Liễu thần từng cái cự tuyệt, bây giờ, liễu thần với loạn cổ kỷ nguyên xuất hiện lần nữa, mà lần này, nàng đi theo đế tôn bên người, lựa chọn Ngô Trần. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều tiên cổ vẫn còn tồn tại tiên vực tiên vương. Lắc đầu thở dài, cảm thán không thôi, cũng chỉ có đế tôn mới có tư cách lệnh, khiến liễu thần khuynh đảo, một vị tiên vương bất đắc dĩ. Mâu quang ám nhạt, hắn đã từng là liễu thần người theo đuổi một trong, chọn đời truy cầu liễu thần, lúc đầu hắn biết được liễu thần còn sống, mừng rỡ không thôi, có thể vừa được biết liễu thần lựa chọn Ngô Trần, biết vậy nên bất đắc dĩ, đối mặt đế tôn, hắn mọc lên một cỗ cảm giác vô lực, đế tôn cường đại bên ngoài thấu hiểu rất rõ. Biết mình bất kỳ phương diện nào cũng không sánh bằng đế tôn. Tương tự hình ảnh, ở tiên vực mỗi bên đại tiên vương động phủ trình diễn. Bên kia, Ngô Trần mang theo liễu thần về tới đế quan, làm cho liễu thần cùng Hỏa Linh Nhi tam nữ biết nhau một phen. Sau đó, Ngô Trần lại một lần nữa ly khai. Hắn cho mình định rồi một cái thời gian. 10 vạn năm, 10 vạn năm tìm kiếm. 10 vạn năm sau đó bất luận cục tìm kiếm có bao nhiêu. Tiến nhập giới hải, không từng ra vấn thế sự. Chuyên tâm cầu đạo, không đến đại thanh không tính gia quan. Theo thời gian tới gần, đại thanh coi thời gian càng thêm gấp gáp. Tới khi đó, hắc ám mạc hậu giả cũng gặp phải. Nếu như khi đó Ngô Trần không đạt được chuẩn tiên đế, đem không có đối với kháng tư cách. Trước kia huy hoàng thành tựu cũng sẽ cuối cùng dừng bước. Hóa thành khô cốt, có tiên tăng vương, khai thiên tiên vương, long quy tiên vương, liễu thần 4 đại tiên vương cự đầu tọa chấn. Đế quan vững như tiên kim, Ngô Trần không có buồn phiền ở nhà. Ngô Trần đi tìm, gục, ngũ 400 năm trôi qua. Ngô Trần vừa tìm được một cái. Ở vào tiên vực một chỗ cổ xưa địa vực, 1800 năm, Ngô Trần trở lại đế quan, đem Thạch Hạo, Tiêu Viêm mang theo, dẫn bọn hắn đi trước cái kia hoàn mỹ thế giới chỗ kia hư hư thực thực có luân hồi bí mật địa phương. Cái kia một chỗ Thạch Hạo thành tiên địa phương, đáng tiếc, Ngô Trần phát hiện nơi này không phải cục, chỉ là một chỗ kỳ diệu chi địa. Thật sự có liên quan tới luân hồi, chỗ này kỳ diệu chi địa, xác thực phi phàm, Ngô Trần, Thạch Hạo, Tiêu Viêm 3 người lần lượt tiến nhập, bắt chước Phật Kinh trải qua luân hồi, làm Ngô Trần thời điểm xuất hiện lần nữa. Thời gian đã qua 1 vạn năm, mà Thạch Hạo, Tiêu Viêm 2 người còn chưa có xuất hiện, bọn họ không có Ngô Trần cường đại như vậy, vẫn còn tiếp tục luân hồi. Ngô Trần liếc nhìn trên bích họa, từng trải luân hồi thạch hạo, Tiêu Viêm, sau đó ly khai, hắn phải tiếp tục tìm kiếm cục, đồng thời đem tam thế đồng quan tìm ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.